Vu Thần Kỳ, chương 1188, bước lui, gocchuyenaudio.com, không chỉ có Bát Phong Tôn giả, Cơ Hạo nhìn Hoa Đạo Nhân, vẻ mặt tự nhiên tiến lên hai bước. Ta còn làm thịt Viên Thánh, đuổi Hàng Long, phục hổ. Ừm, binh khí tùy thân của bọn họ cũng bị ta không cẩn thận chém nát rồi. Da mặt Hoa Đạo Nhân giật giật, nét cười đầy mặt chợt thu liễm. Ngươi, được lắm, Hoa Đạo Nhân hít một hơi thật sâu, hắn lạnh nhạt nói. Chưa bao giờ có một đệ tử vãn bối có thể làm bần đạo đau đầu như thế. Cơ Hạo, ngươi nếu đồng ý bái vào môn hạ bần đạo. Cơ Hạo ngắt lời Hoa Đạo Nhân, tựa cười mà không cười nhìn hắn nói. Ngươi không sợ sư tôn ta chém ngươi một kiếm? Hoa Đạo Nhân hơi biến sắc, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn Cơ Hạo, chậm rãi gật đầu. Tốt, tốt lắm, phi thường tốt. Liên tục khen ba cái tốt, Hoa Đạo Nhân chậm rãi giơ tay phải, một trường nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ hướng Cơ Hạo chụp xuống. Trong trời đất nhộn nhạo làn gió thơm, vô số khí lành dựng lên từ đất bằng, một ánh sáng kỳ dị tràn ngập hư không, thậm chí ngay cả ánh sáng tiên thiên hòa tinh trong miệng Trúc Cửu Âm phát ra cũng bị một tầng ánh sáng này áp chế xuống. Trên bàn tay Hoa Đạo Nhân phóng ra một trường ấn mông lung màu vàng, nháy mắt hóa thành bàn tay to lớn đường kính trăm trượng hướng Cơ Hạo đè xuống. Trường ấn màu vàng vừa ra, hư không quanh Cơ Hạo chợt ngưng trệ, ngay cả thời gian cũng dừng trôi. Thét dài một tiếng, Cơ Hạo mạnh mẽ thúc giục thiên địa kim kiều, một đạo thanh quang bọc hắn và mọi người phía sau, mang một dải ánh sáng thật dài cấp tốc xuyên qua trong hư không. Hư không nổi lên những làn sóng, thiên địa kim kiều húc vỡ tầng tầng lớp lớp hư không cấm chế huyền diệu dị thường, mắt thấy đã sắp lao ra khỏi phạm vi hư không trường ấn màu vàng phong ấn. Thiên địa kim kiều chí bảo như thế rơi vào trong tay ngươi, khó trách Bát Phong bất động đại trận không vây được ngươi. Hoa Đạo Nhân tức giận nói. Chỉ là lấy tu vi của ngươi, ngay cả một phần vạn uy năng của thiên địa kim kiều cũng không phát huy được. Vũ Dư Đạo Nhân thật đem chí bảo bực này giao cho ngươi nắm giữ. Quả thực là, ánh mắt Hoa Đạo Nhân lóe lên, năm ngón tay phải của hắn chợt biến ảo thủ ấn, muốn thi triển ra cấm chế càng thêm cao thâm vây khốn Cơ Hạo. Lão nhìn rất rõ, Cơ Hạo tuy có thể thúc giục thiên địa kim kiều, nhưng tu vi bản thân hắn thật sự quá thấp chút, hắn chỉ có thể phát huy ra một ít thần thông cơ bản nhất của thiên địa kim kiều, căn bản không thể đem toàn bộ uy năng của thiên địa kim kiều phát huy ra. Không cần nói Cơ Hạo, thiên địa kim kiều loại kỳ chân này đến từ trong hồng mông hỗn độn, bên trong chứa 50 luồng hồng mông bảo cấm, cho dù là Hoa Đạo Nhân cũng không dám nói, lão nhất định có thể đem toàn bộ thần uy của thiên địa kim kiều hoàn toàn phát huy ra. Trọng bảo như thế, có thể nào rơi vào Cơ Hạo nắm giữ? Nên thuộc về Hoa Đạo Nhân lão mới đúng. Thiên địa kim kiều loại bảo vật này, hầu như có thể làm khí vận trọng bảo trấn áp khí vận một giáo môn, có thể nào để Cơ Hạo vẻn vẹn một tên hậu sinh vãn bối cầm trong tay rêu rao khắp nơi. Nghiến chặt răng, năm ngón tay phải Hoa Đạo Nhân lại biến ảo ấn quyết, hắn đã không lưu tình chút nào xuống tay nặng nề. Hư không quanh thân thể Cơ Hạo đột nhiên biến thành một mảng tối đen, trong hư không tối đen vô biên vô hạn, chỉ có mấy ngôi sao ảm đạm đang lóe lên. Những ngôi sao đó hào quang trắng xóa, đục ngầu vô thần tựa như con mắt người chết, nhìn qua khiến tim người ta. gocchuyenaudio.com, đập nhanh từng đợt, trong hư không tối như mực tràn ngập một khí tức làm người ta tan nát cõi lòng, loại cảm xúc cổ quái này làm người ta khó chịu toàn thân, làm người ta luôn cảm thấy phải gào khóc mới có thể hóa giải như từ sâu trong linh hồn phát ra, làm người ta không rõ lý do trở nên yếu đuối, trở nên đa sâu thiện cảm, rất muốn từ bỏ tất cả, từ đó đắm chìm trong loại cảm xúc không tên này. Thân thể Cơ Hạo loạng choạng, hào quang đại nhật nguyên thần của hắn ảm đạm một trận, nguyên thần thiếu chút nữa tan vỡ. Man Man thì cảm xúc trực tiếp mà rõ ràng nhất, nàng đột nhiên ôm cánh tay Cơ Hạo khóc lên, hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn chảy xuống. Hoa, Man Man thật khó chịu, trong lòng thật khó chịu, nhưng Man Man vì sao muốn khóc? A cha nói, đánh chết cũng không thể khóc. Thiếu Ti, Thái Ti, Phong Hành, Vũ Mục, Viên Lực, thân thể mấy người nhoáng lên, trong đầu bọn họ đồng thời hiện lên chuyện cũ bi thảm nhất, nghĩ lại mà kinh nhất trong đời. Vành mắt bọn họ đồng thời đỏ lên, một hương vị chua xót từ xoang mũi lao thẳng lên trán, nước mắt thiếu chút nữa đã trào ra. Giờ phút này trừ Cơ Hạo, tất cả người khác đều toàn thân bùn rùn vô lực toàn thân cũng không điều động được một chút nào nữa. Phía trước thiên địa kim kiều chợt phun ra các loại cảnh tượng hồng hoang địa thủy hỏa phong, Hoa Đạo Nhân không chỉ trực tiếp phát động linh hồn công kích đối với đám người Cơ Hạo, càng đem hư không quanh thiên địa kim kiều ngang ngược phá hủy, tái diễn hồng hoang, tái tạo địa thủy hỏa phong, lực đạo đáng sợ từ bốn phía ập tới áp chế khiến toàn thân thiên địa kim kiều thanh quang không ngừng nhộn nhạo, tốc độ tiến lên chợt trở nên giống như ốc sên. Như Hoa Đạo Nhân nói, Cơ Hạo không thể đem toàn bộ uy năng của thiên địa kim kiều phát huy ra. Nếu là giờ phút này người nắm giữ thiên địa Kim Kiều là A Bảo hoặc là Quy Linh các đại đệ tử dưới trướng Vũ Dư đạo nhân, lấy đạo hạnh tu vi của bọn họ cho dù Hoa đạo nhân tự mình ra tay, bọn họ cũng có thể dựa vào thiên địa Kim Kiều bỏ chạy. Nếu giờ phút này là Vũ Dư đạo nhân tự mình nắm giữ thiên địa Kim Kiều, hắn không những thoải mái xuyên qua hư không cấm chế của Hoa đạo nhân, càng có thể lấy lực phá cấm của thiên địa Kim Kiều, đem toàn bộ cấm chế của Hoa đạo nhân hoàn toàn bài trừ. Nhưng với Cơ Hạo mà nói, áp lực xung quanh quá mức to lớn, hắn chỉ có thể dựa vào thiên địa Kim Kiều miễn cưỡng ở trong địa thủy hỏa phong bảo trì bất bại, muốn bỏ chạy lại không còn sức. Mắt thấy đám người Cơ Hạo đã sắp thua to ở trong tay Hoa đạo nhân, một tiếng thở dài ở xa xa truyền đến. Hoa đạo nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trước mặt chúng ta đám lão gia hỏa này tùy ý bắt nạt hậu bối nhân tộc ta, hôm nay nói không chừng phải cho ngươi biết tay một phen. Người nói chuyện là Thần Nông Thị, người ra tay cũng là hắn. Trên đao đá phun ra một ánh sáng mạnh mẽ màu vàng tím, đao đá thô ráp đột nhiên biến thành hào quang vạn trượng. Thần Nông Thị tay cầm đao đá chém xuống một đao, vẻ mặt Hoa đạo nhân chợt căng thẳng, ngẩng đầu cả giận nói. Thần Nông Thị, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bần đạo không dám động vào ngươi? Một đóa hoa sen màu phun ra ở đỉnh đầu Hoa đạo nhân, hoàn toàn chặn một đao này của Thần Nông Thị. Nhưng ánh đao của Thần Nông Thị chợt lóe, đóa hoa sen màu đó bị một đao của hắn chém thành hai mảnh, ánh đao chưa hết lực cọ chéo qua đầu Hoa đạo nhân, đem một cái búi tóc của hắn. Cốc truyện audio chấm cơm, bồ tán loạn không chịu nổi, Hoa đạo nhân chợt biến sắc, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, chỉ để lại một mảng sát khí lạnh lẽo. Hắn là nhân vật cỡ nào, lại bị Thần Nông Thị một đao đánh tan búi tóc. Còn chưa chờ Hoa đạo nhân mở miệng, một đạo kiếm quang kinh thiên động địa từ cực xa đánh tới. Một kiếm này bá đạo sắc bén có thể xưng là tuyệt đỉnh, kiếm quang tung hoành ngàn vạn dặm, toàn bộ trời đất đều bị một đạo kiếm quang này cướp đi toàn bộ màu sắc. Hoa đạo nhân hét một tiếng giận dữ, hắn không để ý giam cầm Cơ Hạo, hai tay điểm một cái, trước người liên miên nở rộ ra 18 đóa hoa sen, mỗi một đóa hoa sen lúc nở rộ, đều mơ hồ nhìn thấy trong hoa sen có hư ảnh non nước như ẩn như hiện, mỗi một đóa hoa sen nghiễm nhiên là một cái tiểu thế giới. Kiếm quang gào thét đánh tới tiếng, răng rắc không dứt bên tai, 18 đóa hoa sen bị một kiếm bổ nát. Hoa đạo nhân dịch chuyển thân thể, tay áo vung lên, chợt nghe, bốp một tiếng, tay áo hắn bị kiếm quang xé nát, hóa thành vô số sợi vải bay đi. Hét một tiếng giận dữ, Hoa đạo nhân trầm mặt túm côn bằng lên xoay người rời đi, nháy mắt đã đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách chương.